Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, cầu thả. Quên đi, chính là lãng. Nhìn thấy trở lại Minh Đạo bia ghi tên Cổ Thiếu Hổ. Đoàn người nhất thời vui vẻ ra mặt đắc ý mà không tiếc nhìn một bên khác mặt âm trầm ngoài thành. Người, một bên lại dẫn phần này kiêu ngạo túm năm tụm ba rời đi. Ngoài hắn ra bọn họ hay là có thể không thèm để ý. Dù cho vẻn vẹn chỉ là tên cuối cùng, nhưng chính là tuyệt đối không phục bị ngoài thành người đè xuống. Bất kể là bất kỳ, vì lẽ đó nếu lấy được kết quả như thế này, bọn họ cũng không có cái gì tốt buồn bực. Tuyệt nhiên ngược lại, là một khác sóng người. Phân tán mà mở Minh Pháp Thành người đối diện, là một đám lặng im không nói gì. Sắc mặt khó coi ngoài thành người. Bởi trong thành nghiêm trọng kỳ thị, đối với người ngoài nghiêm khắc quy tắc, dẫn đến vô hình chung để ngoài thành người liên hợp cùng nhau. Lâu dài hạ xuống, liền tạo thành hai bang lẫn nhau đối lập hai bang người. Một đám trong thành, một đám ngoài thành. Trong thành người xem thường hoặc là bài xích ngoài thành người. Ngoài thành người căm thù muốn đè xuống trong thành người. Không ai nhường ai, chỉ cần một phương cao hứng hài lòng, một phương khác sẽ không cao hứng không hài lòng. Minh tranh ám đấu có thể nói thế như nước với lửa, nhưng lại một mực bị bạo lực đè xuống làm nổ không nổi. Thời gian chậm rãi mà qua, một ngày, hai ngày, Vương Nhị cùng Cổ Thiếu Hổ vẫn không có đi ra. Mà ở hai ngày này, ngoài thành người hô bằng hoán hữu che già măng mọc xung kích Minh Đạo bia. Nhưng đều không ngoại lệ, đủ là lay động không được này dù cho vẻn vẹn chỉ là vị cuối cùng Cổ Thiếu Hổ. Không biết tên không gian, bóng tối vô tận, một chỗ, phảng phất hắc ám lối ra. Năm màu ánh sáng sán lạn nhiều màu sắc, nhàn nhạt đặc biệt ý nhị theo vầng sáng tứ tán. Này quang, phảng phất biển lửa ngập trời, lại phảng phất sóng lớn mãnh liệt, lại phảng phất đại địa dày nặng vô biên, lại phảng phất sắc bén cắt rời tất cả, lại phảng phất giạt rào sinh cơ bừng bừng sinh lợi. Mỗi một khắc, hùng vĩ ánh sáng năm màu đột nhiên dâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, cấp tốc thu lại thu nhỏ, một bóng người chậm rãi hiện lên hư không, cho dù là bóng tối vô tận, cũng là che chắn không được một thân ánh sáng. Uẩn thần thất đoán, Vương Nhị lạnh nhạt mở hai mắt ra, khóe miệng tùy theo bay lên một tia độ cong. Kém một chút, kém một bước, uẩn thần tám rèn. Lần này thu hoạch, đúng là tốt vô cùng. Vương Nhị cười duỗi tay ngọc, năm ngón tay hơi cong ngưng lại. Nồng nặc dường như thực chất giống như ngũ thải linh quang như giạt rào mà ra. Đặc biệt mà mỏng manh nói vận chậm rãi tản ra. Tuy rằng mỏng manh, nhưng này, vẫn là đạo vận, lực lượng pháp tác. Nhìn lòng bàn tay lần thứ hai lột xác linh lực. Nói thật, Vương Nhị chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Đạo vận pháp tác hóa ra là dễ dàng như vậy cảm ngộ sao? Tại sao dễ dàng như vậy liền sáp nhập vào đi vào? Chẳng lẽ là mình thiên phú thật sự siêu cấp cao? Hay là bởi vì người xuyên Việt thân phận đặc thù? Hoặc là thánh tổ lưu lại đòn bí mật? Không phải vậy, tại sao có nhiều người như vậy cắm ở bước đi này? Bao nhiêu người đến chết cũng khám không phá được tầng này cầm cố. Có điều cũng may Vương Nhị cũng không có cái gì mãnh liệt bào căn vấn để tinh thần. Tung nhiên nở nụ cười. Đã đến rồi thì nên ở lại. Ngược lại là của mình sức mạnh. Chẳng lẽ còn cũng bởi vì nghi kỵ, mạnh mẽ đem này thân thực lực cho đánh tan rồi hả? Ha ha, là thời điểm phải đi ra ngoài. Vạn nhất thật sự có vấn đề, làm sao cũng phải trước tiên thoải mái một cái. Cột sáng biến mất cuối cùng. Vương Nhị tự nhiên lấy được rời đi phương thức. Thu tay về bên trong sức mạnh. Quay về mênh mông hắc ám lên tiếng hét lớn. Ta được rồi, để ta đi ra ngoài đi. Vù. Một luồng choáng váng kéo tới. Trong chớp mắt chờ Vương Nhị thấy rõ quanh người. Đã là quen thuộc tháp trước lối ra. Lối ra trước còn tự nhiên nằm một vị tính khí táo bạo lão già. Mang theo đối với hết thảy ông lão nghi thần nghi quỷ căng thẳng cảm giác. Vương Nhị thiểu mễ mễ nhìn lướt qua. Mau mau tăng nhanh bước chân liền muốn xẹt qua đi ra cửa tháp. Tiểu tử, Minh Pháp Thành bên trong cũng không phải cho phép người độ kiếp a. Chỉ cần ngươi một bước ra nơi này một bước, kết quả kia, khà khà, bảo đảm không cho phép làm sao cũng phải lớn hơn xuất huyết rồi. Tiếng nói mới vừa lên lúc, Vương Nhị còn bước chân dừng lại, nội tâm thấp thỏm. Có thể nghe đến phía sau lúc này mới đột nhiên nghĩ đến. Đúng vậy, ta cảnh giới lại có đột phá. Thiên kiếp này còn không có độ đây. Vậy làm sao bây giờ? Vương Nhị khó chịu xoay người. Ông lão nằm ở không biết ở đâu ra màu vàng trên ghế nằm. Híp mắt một mặt thích ý. Phảng phất vừa nãy tiếp lời không phải hắn. Cái kia, tiền bối, ngài mới vừa nói. Là chuyện gì xảy ra? Vương Nhị thấp thỏm nói. Lão mà không chết là vì là yêu. Nói chính là như vậy ông lão. Chết chết kẻ trộm. Vương Nhị trong lòng mắng nghiến răng. Lại nói một nửa. Không sợ gặp bị thiên lôi đánh a? Phách bất tử ngươi tao lão đầu. Ngươi mắng ta. Chèn một tiếng phảng phất có cái gì lợi khí ra khỏi vỏ. Ông lão đột nhiên mở mắt ra. Một điểm không vẩn đục hai con mắt không hề lay động nhìn chằm chằm Vương Nhị. Trong nháy mắt, Vương Nhị nổi lên một thân nổi da gà. Cả người run lên, phảng phất bị cái gì khủng bố theo dõi. Không, không không không. Vương Nhị lắp ba lắp bắp cuống quýt xua tay. Lảo đảo lui hai bước. Ngượng ngùng nói rằng, làm sao biết chứ, tuyệt đối không có. Ông lão hừ nhẹ một tiếng. Lại nhàn nhạt nhắm lại hai con mắt. Vương Nhị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều trong lòng lần này phải không dám nữa nói lung tung. Chỉ còn dư lại cẩn thận từng ly từng tí một nhìn trước mắt ông lão. Tràn đầy chấn động, cái tên này thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ có độc tâm thuật? Không phải vậy làm sao sẽ biết đang mắng hắn? Phảng phất trước đều là trò khôi hài giống như vậy. Ông lão lại khôi phục đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú một loại lạnh nhạt nói. Hai loại lựa chọn. Một loại ngươi đi ra ngoài, tự nhiên sẽ có Minh Pháp Thành Minh Pháp Vệ dẫn ngươi đi độ kiếp. Chỉ có điều này đánh đổi mà, phải muốn ngươi tự mình đại xuất huyết. Loại thứ hai mà, lão già ta dẫn ngươi đi độ kiếp, nhưng ngươi ngày sau phải thay ta làm ba chuyện. Cái tên này muốn làm gì? Lập tức không cần phải nói Vương Nhị đều biết, ông lão này nhất định là muốn tự chọn loại thứ hai. Thật muốn là loại thứ nhất nơi nào còn cần đem mình cản lại. Vì lẽ đó nên muốn chọn loại nào? Vương Nhị cân nhắc bất định. Theo lý mà nói đơn giản điểm nhất định là loại thứ nhất tới có lời. Cho dù là đại xuất huyết. Nhưng hắn cảm thấy này đại xuất huyết. Ở có thánh tổ di lưu lại khẳng định chịu nổi. Cho tới loại thứ hai ngày sau nói không chừng thì có các loại phiền phức. Nhưng thật muốn là tuyển loại thứ nhất. Hiển nhiên hãy cùng vị này thực lực khủng bố đến dị thường ông lão triệt để không còn liên hệ phân. Rõ giới hạn, nếu như vậy, là kiếm lời vẫn là bồi đây. Cơ duyên là dựa vào chính mình tranh thủ tới. Theo đại lão khẳng định kiếm nhiều, nhưng thật muốn là bồi lên. Vậy tuyệt đối cũng không phải đùa giỡn. Vì lẽ đó, Vương Nhị đáy lòng thở dài. Đột nhiên cảm thấy chính mình cùng cái tiện ra như thế. Nói là muốn bình an là được, chi túc thường nhạc, nhưng đến đầu, lại nhịn không được muốn đánh cược một lần. Không sai, không thèm đến xỉa quên đi. Đại lộ hướng lên trời, bất tử tiểu gia ta vạn vạn năm. Tiền bối, ta tuyển loại thứ hai. Vương Nhị kiên định hướng về ông lão nói rằng, sắc mặt kiên định hăng hái. Phảng phất thấy chết không sờn khám phá sinh tử, vẻ mặt này. Ông lão lên mở mắt ra, như xem kẻ ngu si như thế nhìn Vương Nhị. Này tiểu xẹp con bê lại muốn cái gì? Đùa sao nhiều như vậy? Quên đi, ngược lại coi như kết một thiện duyên mà thôi. Quản hắn nhiều như vậy chứ? Ông lão gật gù, cũng không quản đột nhiên bị chính mình nhìn lúng túng Vương Nhị. Bình tĩnh ý nghĩ hơi động. Vù, mãnh liệt cảm giác hôn mê lần thứ hai kéo tới. Vương Nhị đầu óc một mộng. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, đã là đi tới không biết nơi nào. Trống rỗng đại địa không hề giấu chân người. Nơi này là chỗ nào? Ầm ầm ầm, không đợi Vương Nhị được đáp án, bầu trời kịch liệt sản sinh biến hóa. Vô biên lôi vân bỗng nhiên hội tụ ngưng tụ, màu tím lam lôi xà mãnh liệt lan lộn. Vò chậu nước giống như thô to điện xà phun ra nuốt vào. Đùng đùng tiếng nổ vang rền huy hoàng không thể xâm phạm. Dựa vào, tới nhanh như vậy. Vương Nhị hoàn toàn không nghĩ tới này lôi kiếp tới nhanh như vậy. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu phảng phất vô biên vô tận lôi vân. Âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Xem ra làm sao so với trước dữ tợn thật nhiều lần. Còn có ông lão kia đây. Cúi đầu đến, quét một vòng cũng không phát hiện bóng người. Vương Nhị chỉ có thể hít sâu một cái. Đem tất cả tạp niệm loại trừ. Hắn cũng không đã quên lần trước lôi kiếp giáo huấn. Suýt chút nữa không đem cả người cho phách tiêu rồi. Hắn khắc sâu hoài nghi. Thiên kiếp này là có ý thức. Lần trước chính là nhìn hắn hững hờ. Vì lẽ đó cuối cùng đột nhiên đến rồi nói tàn nhẫn. Vì lẽ đó, mặc kệ trên thực tế ung dung không thoải mái. Trên mặt tuyệt đối không thể buông lòng. Nên chăm chú còn phải chăm chú. Nên nể tình, còn phải nể tình. Phảng phất biết Vương Nhị chuẩn bị kỹ càng. Ở Vương Nhị ngưng thần ngẩng đầu chớp mắt. Lăn thô lôi xà ầm ầm mà rơi. Trong phút chốc thiên địa đột nhiên sáng ngời. Đạo thứ nhất, còn chịu đựng được. Vương Nhị ánh mắt trịnh trọng. Nhất thời làm ra quyết định. Không tránh không né đón đầu mà lên. Trong nháy mắt, toàn bộ bóng người bị lôi xà nhấn chìm. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang rền rung động. Này một đạo kiếp lôi như là thác nước. Nước tương giống như kiếp lôi cuồn cuộn mà rơi. Vương Nhị bóng người như ẩn như hiện. Cùng thời khắc đó, một bóng người chậm rãi ở phía xa hiện lên. Chính là trấn pháp huyền tháp bên trong ông lão. Bây giờ tiểu bối a, đều khủng bố như vậy sao? Nhìn bị lôi tương nhấn chìm bóng người. Ông lão không khỏi khóe mắt vừa kéo. Nếu như không nhìn lầm, đây là tinh khiết thân thể mạnh mẽ chống đỡ kiếp lôi chứ. Lẽ nào lão phu nhìn lầm? Cái tên này là tinh khiết tu thân thể mãng phu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.